Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 905 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Đường, kim thiết giao kích, lại sinh ra thập phần trầm thấp trầm đục, Hồ Uy Thường không hề thoái nhượng, trong tay đã là xuất hiện một đôi kim loại song tiên. Mà nặng nề tiếng vang. Còn lại là bởi vì bao vây ở tiên trên người khí kình, này một tiếng nặng nề va chạm làm hai người đều có chút ngoài ý muốn, Hồ Uy Thường vốn tưởng rằng ở chính mình cùng bậc nghiền áp hạ. Khang Tư Ni chém ra một kích chỉ biết bị chính mình nối liền song tiên nội lực trực tiếp văng ra. Căn bản sẽ không xuất hiện binh khí giao kích tiếng vang, nhưng hắn hiển nhiên bởi vì đối thủ xuất kỳ bất ý chiêu thức xem nhẹ trường thương xoay tròn sau tốc độ tuyến cùng với đối thủ lực đạo. Thành công đón đỡ sau bị trực tiếp rút ra lại là bước lui ba bước. Cái này làm cho hắn kinh ngạc chung thật là bực bội, mà Khang Tư Ni còn lại là kinh ngạc Hồ Uy Thường trong tay binh khí hoàn hảo không tổn hao gì. Nàng sớm đoán được đối thủ sẽ ngăn trở chính mình một kích. Cũng không tính toán bằng vào cậy mạnh đánh tan vị này đắm chìm ở thần tỉnh giai nhiều năm. Lực đạo rõ ràng không phải vừa mới tiến giai chính mình có thể chính diện ngạnh hám cường đại địch. Nhân đón đỡ, Khang Tư Ni chân chính dụng ý là mượn dùng chính mình vũ khí đặc thù phụ ma chiếm lấy. Tiên cơ, nàng quét về phía Hồ Uy Thường kia đầu mũi thương đúng là phụ gia dỉ sắt thực một mặt. Mặc dù đối phương sử dụng đồng dạng là phụ ma binh khí, chỉ cần là đủ để ngạnh kháng chính mình quét đánh kim loại chế phẩm, liền tất nhiên sẽ lọt vào trình độ nhất định hư hao, nhưng mà kết quả lệnh nàng nhụt chí. Hồ Uy Thường trong tay tiên đón đỡ xong đầu thương đảo qua, tương đương với trực tiếp ăn một cái khúc vân nhược hóa bản gì sắc thực ma pháp. Kết quả lại là không có một tia loang lổ. Tranh lượng như lúc ban đầu, nguyên nhân rõ ràng, Khang Tư Ni hung hăng cắn cắn môi, phun ra một cái từ, tinh kim, chỉ có tinh kim là tuyệt đối vô pháp gặp gì sắt thực ma pháp xâm nhập. Ngay cả hoàng kim đều không được, mà sở hữu tinh kim đúc phẩm đều là 100% thuần túy vật chất. Bởi vậy chính mình công kích trừ bỏ đem đối phương trừ lui ba bước. Tương đương không có khởi đến bất cứ tác dụng trong nháy mắt ngắn ngủi giao phong sau. Hai người chăm chú nhìn lẫn nhau ánh mắt toàn trở nên thận trọng. Ai cũng không có lại trước tiên ra tay, phương đến tận đây khi. Phía sau mới truyền đến khúc vân thanh âm, la li, ti, là một vòng dây dưa. Hồ Uy Thường dưới chân mặt đất đột nhiên sinh trưởng tốt ra thành phiến cỏ dại. Chúng nó sôi nổi lấy không ứng tồn tại với bình thường thực vật cứng cỏi quấn quanh hướng Hồ Uy Thường hai chân, đây là khúc vân độc hữu ma pháp cường hiệu năng lực. Đến từ chính nàng chân lý chi dòng dõi nhị hoàn thượng tên thật chấp niệm Hồ Uy Thường. Hai mắt co rụt lại, thấy không còn có chiếm trước tiên cơ nháy mắt giết người chất cơ hội. Liền về phía sau cao cao nhảy lên rừng ở một tầng biệt thự mặt phẳng nghiêng trên nóc nhà, nhưng mà hắn vẫn là có hại ở khuyết thiếu đối chiến pháp sư kinh nghiệm thượng. Đều là ma pháp sư, khúc vân cùng hắn sở quen thuộc long nữ chiến pháp lại hoàn toàn bất đồng. Nàng cũng không có bắt lấy khe hở đối chính mình cuồng oanh lạm tạc, mà là càng thêm tinh tế mà thao túng chính mình khống chế ma pháp. Ở lớn hơn nữa trong phạm vi hạn chế đối thủ, Hồ Uy Thường dưới chân nóc nhà ngói phùng gian xuất kỳ. Bất ý mà sinh trưởng chỗ đại lượng biến dị cỏ dại. Trong nháy mắt liền quấn quanh ở hắn cẳng chân cùng mắt cá chân. Mặc dù dùng nội kinh bùng nổ đem một bộ phận dây dưa chấn vỡ. Thực mau rồi lại có nhiều hơn thực vật quay quanh đi lên, mất đi đánh chết con tin cơ hội. Nhưng Hồ Uy Thường cũng không lo lắng con tin bị cứu đi khả năng. Rốt cuộc long truyền nhân chẳng sợ lại rời rạc, tốt xấu cũng là một chi đoàn đội. Bên ta cũng không biết chỉ có chính mình một cái chiến lực nhanh chóng quyết định. Hắn từ trên xuống dưới huy tiên chọc hướng dưới chân mái ngói. Trực tiếp đem nóc nhà chọc cái đối xuyên rơi vào trong nhà. Những cái đó dây dưa chính mình thực vật mất đi mượn lực chỗ. Tự nhiên cũng liền mất đi tác dụng. Cùng lúc đó, Phanh, một tiếng súng vang tự khó có thể phân biệt nơi xa truyền đến, một quả ngắm bắn đầu đạn thừa phong. Hơi hơi xoay chuyển góc độ chính đánh hướng Khúc Vân không hề phòng bị Thái Dương. Sở hữu dốc lòng súng ống ngắm bắn ứng tuyển giả đều là chân chính tay súng thiện xạ. Có thể ở gió bão chung đánh trúng cây số ngoại mục tiêu đôi mắt mà Thẩm Thủ Cương còn lại là trong. Đó người xuất sắc, hắn cũng không phải là Lam Phong cái loại này phân ra hơn phân nửa trải qua nghiên cứu phát minh. Đầu đạn cùng súng ống tam chân miêu, này nguyên bản là một hồi chí tại tất đắc phục kích. Lại bởi vì bên ta khuyết thiếu phối hợp cùng với địch nhân quá mức nhanh chóng tia chớp đột kích mà. Làm cho Long truyền nhân một phương chiến tuyến tách rời. Một khai chiến ngược lại trở tay không kịp rơi xuống chuẩn bị ở sau, vừa mới được đến tin tức từ ẩn. Thân chỗ ra tới, Thẩm Thủ Cường liền nhìn đến Khúc Vân đã vọt tới Tiết Nhưng Ái bên cạnh người. Hắn lập tức nâng lên sớm đã mắc tốt cao tư súng ngắm. Chờ đợi tiếp theo cái nháy mắt, hắn biết, vì tiếp cận Tiết Nhưng Ái cũng đối nhà mình đoàn trưởng phát động công kích. Âm nhạc ra chắc chắn giải trừ quanh thân bình thường đạn vô pháp xuyên thấu kia tầng đạm bạc hồng. Quang, hắn chờ nháy mắt quả nhiên lập tức đã đến. Trước tiên Thẩm Thủ Cường liền khấu động cò súng, làm chết súng ngắm đầu đạn xa xa vượt qua thanh âm tốc độ. Mất đi phòng hộ âm nhạc ra hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhắm chuẩn trong gương, hắn trải qua độ cao tiến hóa mắt phải cơ hồ có thể bắt giữ đến viên đạn quỹ đạo. Mắt thấy đầu đạn ở tinh chuẩn tính toán tốc độ gió cùng trọng lực ảnh hưởng hạ bay về phía âm nhạc. Ra đầu, sau đó, xuyên qua đi Thẩm Thủ Cường thỏa mãn mà liếm liếm môi. Tựa như ở trò chơi chiến đội chung bắt lấy quan trọng nhất một thương sau vẫn luôn sở thói quen như. Vậy, sau đó, hắn đột nhiên liền ngây dại. Xuyên qua đi, vì cái gì không có bắn khởi kia mỹ lệ màu đỏ huyết hoa cùng màu trắng óc. Lại nhìn chăm chú nhìn lại, hắn phát hiện nhắm chuẩn kính, bị viên đạn bắn thủng âm nhạc ra chính chỉ vào phía chính mình nói. Cái gì, một cái chớp mắt do dự. Thẩm Thủ Cường mới vừa rồi bừng tỉnh, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy tình huống, nhưng hắn đúng là nhà mình đoàn trưởng trên người kiến thức quá. Hơn nữa ký ức hãy còn mới mẻ, vừa mới gia nhập Long truyền nhân khi tâm cao khí ngạo điện cạnh tuyển thủ thiên không phục mà không phục. Đoàn trưởng Hồ Uy Thường liền đã từng làm hắn dùng thật đạn tùy ý xạ kích chính mình. Dạy cho hắn thiên ngoại hữu thiên đạo lý, đệ nhất thương. Hắn không né không tránh, chỉ bằng mượn quanh thân nội lực văng ra Thẩm Thủ Cường viên đạn. Đối này Thẩm Thủ Cường khịt mũi coi thường, làm mát trò chơi hệ thống như vậy nhiều quỷ dị cường đại đạn. Chẳng lẽ còn không có thể phá vỡ ngươi hộ thể nội kình vũ khí? Đệ nhị thương, hắn lấy mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ huy động cánh tay. Tay không bắt được viên đạn, Thẩm Thủ Cường mới vừa có một chút thận trọng lên. Rốt cuộc có thể tay không tiếp được viên đạn, đã nói lên đồng dạng có thể tức thời né tránh khai. Gặp được nội lực vô pháp thừa nhận công kích, tiếp không được chẳng lẽ còn trốn không được sao? Sau đó hắn khai cuối cùng đệ tam thương, lúc này đây Hồ Uy Thường không có bất luận cái gì động tác. Viên đạn lại không có bị thân thể hắn văng ra, mà là lập tức xuyên qua đi. Thật giống như hắn chỉ là một cái không tồn tại với thế giới này hư ảnh, thấy như vậy một màn. Thẩm Thủ Cường mới thiệt tình chịu phục chính mình đoàn trưởng không thể lay động thực lực Hồ Uy. Thường nói cho hắn, đây là duy độ cảnh giới thể hiện, đương một cái sinh linh chân chính trở thành siêu việt không gian ba chiều tồn tại cũng thói quen. Lực lượng của chính mình, hoàn toàn có thể ở trong lúc vô tình làm sở hữu bị duy độ cực hạn công kích đối chính mình không có hiệu quả, đáng sợ âm nhạc ra, tự thân nhảy duy trình độ đã đạt tới tình trạng này sao? Thẩm Thủ Cường nuốt nước bọt, lại ngay sau đó lại chuyển thành khinh thường tươi cười, nhưng này lại như thế nào? Tuy rằng ta đỉnh đầu tạm thời xác thật không có thể nhảy duy công kích đặc chủng đầu đạn, nhưng ngươi có thể tự thân nhảy duy. Còn có thể mang theo con tin cùng nhau làm lơ ta công kích không thành. Hết chương.